Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, linh tán linh đi, duyên đến duyên đi hai càng. Lão bản, ngươi là nhường ta chính mình tự tay vi có máu mặt tụ linh. Cách Du chậm rãi thẳng đứng dậy, ảm đạm trong ánh mắt tránh qua một tia thần thái, mang theo hy vọng xem Thượng Hiên. Thượng Hiên sờ sờ cái mũi, nhu nhu chính mình mi tâm. Tựa tiếu phi tiếu nói, ngươi nói đi, ta không rõ, còn thỉnh lão bản ngươi nói rõ điểm mần ni trước kia cho ngươi dạy ta sửa linh công pháp. Ngươi luôn ra sức khước từ, Cách Du cầm khóc khóc bỏ ra Thượng Hiên thủ. Hắn lui ra phía sau nửa bước, xem kỹ Thượng Hiên như trước là khóe miệng nhẹ nhàng nâng, một bàn tay đã nắm chặt thủ bí quyết, tay kia thì ngọc thiên thượng xoay tròn phiếm bạch quang văn tự. Này đó văn tự sắp hàng tổ hợp đứng lên, ta thế nhưng một chút lĩnh ngộ trong đó một tia, nhịn không được cũng đi theo mở ra tay tâm học tập khởi mặt trên viết phương pháp tu luyện. Tô công tử, ngươi ở học trộm Thượng Hiên công pháp sao? Vương Quỳnh ôm ta thời điểm, đổi một cái tư thế, xem mắt lé liếc mắt một cái ta giấu ở nàng nghiêng người tay trái trung ngọc thiên. Ngươi có thể hay không đem tu luyện biện pháp dạy ta? Như vậy ta có thể giống như các ngươi cường đại rồi, ta nghe Vương Quỳnh trong lời nói. Cảm thấy huyệt thái dương đau lợi hại, nhất thời tức giận đến ta khống chế được Vương Đại Nữ cái ót. Cái chán dùng sức liền chiều nàng trên đầu tạp một chút. Nghĩ cái gì đâu, không có khả năng, muốn học tìm ngươi lão công giáo ngươi, ôi, ngươi tạp ta cạn thôi, ngươi là muốn xem ta trên đầu khởi đại bao đúng hay không? Đau chết mất, Thượng Hiên nếu có thể dạy ta, ta dùng ngươi giáo, Vương Quỳnh này con nhóc còn giống như trước đây mạnh mẽ. Nắm bắt ta hai gò má thịt tử không buông tay. Tô công tử, ngươi nói, tu luyện có phải hay không có cái gì tác dụng phụ a? Ngươi cùng Thượng Hiên cũng không chịu ta tu luyện, nàng sức lực đại cùng cái nam nhân giống nhau. Đau ta thẳng nhe răng, ta cùng với Vương Đại Nữ đùa giỡn. Cũng không dám vận chuyển công lực, chỉ có thể liên tiếp xin khoan dung. Ngươi mau buông tay nha, ngươi đầu đau, đã nghĩ ta mặt đau không? Ta liền cùng ngươi nói đi, sống nhân tu luyện vốn sẽ không là cái gì chuyện tốt. Bình thường chỉ có tử sau linh thể tài năng tu luyện. Ta trước kia cũng giống như ngươi, tưởng cường đại đứng lên, nhưng sau này mới phát hiện. Tinh toàn không nhường ta tu luyện là vì ta hảo, Vương Quỳnh khắp ta gò má thủ chậm rãi buông lòng. Ra, liền như vậy ngơ ngác xem ta, trên mặt biểu cảm tựa hồ có chút thất lạc, cũng có chút thất vọng, ta ôm nàng bờ vai, đem nhường nàng đừng nghĩ nhiều như vậy, nàng cũng là tránh ra. Nàng nói, tô tử, ngươi nhường ta lẳng lặng đi, ta hiện tại cảm giác chính mình cùng các ngươi không phải một cái thế giới. Ta cuối cùng là liên lụy các ngươi, như vậy cảm giác thật không tốt, thật sự ta thật muốn hỏi nàng lẳng lặng là ai. Mà ta không ngăn đón nàng, nhìn theo nàng bóng lưng phản hồi tàu biển chở khách chạy định kỳ. Ánh mắt đã chuyển hướng về phía Thượng Hiên cùng Cách Du. Ta lúc trước ở Vương Quỳnh vị trí này thời điểm thật lâu. Tài giác ngộ đi lại muốn cho chính mình cường đại đứng lên. Nàng cá tính so với ta kiên cường độc lập rất nhiều. Nhưng, biến cường đại giới thật sự quá lớn. Ta thà rằng nàng vĩnh viễn phổ phổ thông thông đi xuống. Chung quanh trạng vạng tiệm trễ. Cách Du trong tay ngọc thiên thượng quang mang đã sáng ngời có chút chói mắt. Hắn chung quanh linh ở trong bóng đêm giống như đom đóm bình thường quay chung quanh hắn khởi vũ. Ta nhìn thấy Cách Du trên mặt cho tới bây giờ đều không có qua. Giống như ánh trăng rừng ở mặt biển thượng bình thường trong suốt tự đáy lòng tươi cười. Hắn nhẹ nhàng vươn ra ngón tay đi đụng chạm này e lệ linh. Linh tựa hồ đã dần dần tiếp nhận rồi hắn. Dừng ở hắn trên đầu ngón tay hơi làm chợp mắt một chút. Hắn xem linh thời điểm trong ánh mắt sủng nịch đến cực hạn. Ôn nhu giống như có thể đem nhân hòa tan, này đó linh bị Ngọc Thiền kéo chậm rãi ngưng kết ở cùng nhau. Đó là một cái nữ tử yểu điệu thân hình, nàng tuy rằng thân mình còn chính là một đạo bạch quang, lại có thể thấy nàng sơ cổ đại hoa lệ vật trang sức. Thân hình bé bỏng khả nhân, ngũ quan cũng cùng ngân tranh ngũ quan xinh xắn giống nhau. Giống hệt nhau, nàng chính là Lạc Quân Dao. Cách Du luôn luôn chấp nhất ngàn năm người yêu. Muốn thành công sao, ta nhìn thấy nơi này. Trong lòng vui sướng giật phu ngôn biểu. Ta trong đầu thậm chí có thể tưởng tượng ra, bọn họ phân biệt ngàn năm sau một khi gặp lại hình ảnh. Ngốc cự phốc đề, nhưng là liền ở những kia linh hoàn toàn tụ hợp sau. Theo trên biển gió biển nhẹ nhàng thổi qua, này đó trắng noãn linh, lại bỗng nhiên một chút đều tan tác, lần này đến rất đột ngột, chúng nó phân tán ở quanh mình các địa phương. Một viên đêm này trong đêm đen đảo nhỏ trang điểm mộng ảo bình thường xinh đẹp. Đối với chúng ta tâm lại nhịn không được trầm xuống dưới. Tụ linh thất bại, ta trước kia cho tới bây giờ không nghe nói qua tụ linh thất bại án lệ. Thậm chí chính mắt gặp qua tinh toàn cấp hồng ảnh tụ linh qua. Chỉ thấy Thượng Hiên không tiếng động vỗ vỗ Cách Du bả vai. Thân mình nhảy nhảy lên tàu biển chờ khách chạy định ký. Tinh toàn cũng ôm ta vòng eo, lặng yên không một tiếng động đi theo Thượng Hiên phía sau mặt. Ta còn chưa có biết rõ ràng là tình huống gì, chỉ cảm thấy đại gia trầm mặc đến hào đột nhiên, nhưng ta lại không dám mở miệng nói chuyện dễ dàng đánh vỡ này mang theo cổ quái ăn ý trầm mặc. Ta cúi đầu nhìn thoáng qua Cách Du, hắn còn đứng ở tại chỗ sững sờ, trên mặt biểu cảm là thực kinh ngạc. Thậm chí không có khổ sở tình cảm ở bên trong, đến tàu biển chở khách chạy định kỳ mặt trên, tinh toàn tài nắm tay của ta đi vào tàu biển chở khách chạy định kỳ chung phòng tắm. Miệng thấp giọng nói, tụ linh thất bại, là này linh ở phản kháng tụ linh lực lượng, tinh toàn nói xong đã đem cửa phòng tắm quan thượng. Giúp ta trừ bỏ trên người quần áo, đánh mở nước nóng khí, nếu là mạnh mẽ tụ linh đâu. Người đều có thể đem linh mạnh mẽ triệu hồi trở về, ta nóng lòng Cách Du sự tình. Cũng đã quên thẹn thùng, chính là tùy ý tinh toàn bài bố, tinh toàn uy nghiêm ánh mắt bị kiềm hãm, thản nhiên nhìn ta liếc mắt một cái, đem ta ôm vào trong ngực, hỏi ta, tử, nếu có một ngày ngươi không muốn gặp đến ta, ta thay ngươi tụ linh, ngươi hội làm như thế nào? Lấy ta loại này chuyện nhỏ lá mặt lá trái. Đại sự tình ninh chết không loan cá tính, nếu mạnh mẽ nhường ta cùng không nghĩ ở nhìn thấy người yêu gặp nhau. Ta đây thà rằng liên linh đều không cần, cũng sẽ không nhường hắn đạt thành mục đích, nghĩ đến cái kia có máu mặt ở chỗ này chờ lâu như vậy. Tưởng niệm cũng sợ thành hận, cho nên mới hội không tiếc hết thảy phản kháng tụ linh lực lượng đi. Bất quá, ta làm sao có thể không muốn gặp đến tinh toàn đâu. Ta lắc đầu, sẽ không không muốn gặp đến ngươi, vô luận ngươi tương lai làm ra cái gì, ta đều sẽ muốn gặp ngươi, Lâm Tiêu Tốn bọt nước đâu đầu kêu xuống dưới. Sung rớt trên người mỗi tí, tài cảm giác thân mình sảng khoái hơn, tử, ngươi như vậy ngu như vậy đâu. Hoàn hảo ngươi gặp gỡ là ta tinh toàn thân thủ ở ta thắt sợi tóc thượng sờ gội đầu lộ. Mặt mày lần đầu tiên toát ra một chút tự phụ biểu cảm ơn y trong lòng ta lại tưởng. Ta cũng không ngốc, nếu không có ngươi là Lưu Tinh Toàn, ta đối ai đều không có khả năng được đến như vậy khắc cốt minh tâm yêu. Cũng sẽ không giao ra bản thân toàn bộ thật tình, thế gian này, cũng chỉ có Lưu Tinh Toàn có thể nhường ta chẳng phân biệt được thật xấu. Không tiếc hết thảy thương hắn. Hắn giúp ta tắm sạch sẽ sau hay dùng dục bào đem ta gói kỹ lưỡng. Đem ta ôm ngang khởi mang vào trong phòng ngủ. Ta ở trong phòng ngủ dùng tu vi chưng can tóc, thay đổi một thân quần áo. Liền cùng tinh toàn đi ra ngoài. Trên sàn tàu tinh dạ sáng lạn, kia hai cái bộ dạng không quá đẹp mắt hắc vĩ giao nhân đã mất. Đại khái là hoàn thành hướng dẫn sứ mệnh, bị Thượng Hiên cấp thả về. Trong bể bơi chỉ còn lại có này chỉ kim ô thị lam tinh. Ở trong nước cùng Mị Nhi cùng nhau du ngoạn, Mị Nhi nhìn thấy ta cùng tinh toàn đã trở lại, cũng trực tiếp nhảy ra mặt nước, chui vào ta trong lòng, nàng ôm ta khóc rầm rầm rào rào. mẹ, Mị Nhi còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Trên biển hỏa lớn như vậy, ô ô ô, mẹ, mẹ, nàng cuối cùng đều nói không nên lời khác nói đến. Liền chỉ còn lại có miệng bản năng luôn luôn kêu mẹ. Thật sự là mau đưa ta cả trái tim đều cấp nhu nát. Gắt cao ôm Mị Nhi luyến tiếc buông ra, mẹ này không phải đã trở lại sao? Mị Nhi ngoan, đừng khóc, ta xoa Mị Nhi sợi tóc, nhưng là tiểu gia hỏa này khả năng rất thương tâm, càng khóc càng lợi hại. Lúc này Thượng Hiên vuốt cằm, xem Kim Ô Lam Tinh, trên mặt Mị nở nụ cười một chút, hỏi Mị Nhi, ngươi trước đừng khóc, ngươi nói cho cha nuôi. Lam Tinh có biết hay không tiểu Phụng Hoàng một nửa kia linh hồn mảnh nhỏ rơi xuống. Một câu này nói nhưng là so với ta dỗ Mị Nhi gì nói đều có dùng. Mị Nhi sửng sốt một chút, lắc lắc đầu, Lam Tinh nói hắn không biết tiểu Phụng Hoàng, cũng không biết chuyện gì linh hồn mảnh nhỏ, Mị Nhi. Như vậy, ngươi hỏi hắn, chúng ta kế tiếp nên đi người nào địa phương, ta buông ra Mị Nhi bé bỏng thân mình. Thôi nàng bờ vai đến bể bơi biên, OCV by Love Dayo, hết chương.